Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Thái Hư Chi Mê. Đại lượng tin tức hình ảnh tràn vào. Liễu Thanh nhìn thấy một phương mông lung hư huyễn đại vũ trụ. Chỗ đó tràn ngập vô cùng quỷ dị đồ vật, các loại giống tà ác ý chí đồng dạng quỷ dị sinh vật nhiều không kể xiết. Hắn nhóm từng cái tràn đầy tà ác, phá hư, lẫn nhau thôn phệ, chém giết, tiến hóa, trưởng thành, toàn bộ hư vô vũ trụ đều ở vào giết hại bên trong. Mà cái này cỗ tà ác ý chí, gọi hư ma, cũng xưng là hư vô chi ma, chính là phía kia quỷ dị hư vô trong đại vũ trụ một viên. Thực lực mạnh mẽ, năng lực quỷ dị khó lường. Tại nó chân linh trong trí nhớ, nhìn thấy nó là như thế nào tới chỗ này. Quả nhiên là vị kia thái cổ thánh Phật, phá vỡ hư vô giới vách tường. Từ đó dẫn động tôn này tà ác đồ vật trực tiếp buông xuống. Đã từng một lần tạo thành vũ trụ đại diện tích phá hư. Thậm chí sinh linh đồ thán. Trách không được thánh Phật tình nguyện về với bụi đất cũng muốn lôi kéo thứ này cùng một chỗ. Nguyên lai kinh khủng như vậy. Liễu Thanh còn được đến một cái trọng yếu tin tức, cũng là cái này cỗ tà ác ý chí bị thánh Phật trấn áp, thế mà phân liệt hóa thành ba bộ phận. Một bộ phận dung nhập thánh Phật chân linh, bị thánh Phật mang theo cùng một chỗ về với bụi đất. Còn có một bộ phận bị Liễu Thanh trực tiếp hiến tế rơi. Đây là cái cuối cùng bộ phận. Tồn tại trí nhớ tin tức cũng không hoàn chỉnh, cho nên Liễu Thanh lấy được tin tức trí nhớ chỉ tính là 1/3. Còn có mặt khác 2 phần trí nhớ không có thu hoạch được. Đại lượng không biết tin tức để Liễu Thanh có chút buồn rầu. Trí nhớ không hoàn chỉnh, thì không có cách nào lấy được hoàn chỉnh tình báo tin tức. Bất quá may ra 1/3 tin tức còn là có đại lượng tình báo hữu dụng. Tỉ như hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương lai lịch, thân phận, thực lực, năng lực chờ các loại tình huống. Hắn chỗ nhìn thấy phía kia mênh mông hư vô đại vũ trụ. Cụ thể ở đâu? Không cách nào biết được. Càng không biết thánh Phật là như thế nào đánh vỡ hư vô hàng rào. Cái này khiến Liễu Thanh rất kinh ngạc. Phi thường tò mò. Hắn có chút tiếc hận. Nếu là có thể thu hoạch được thánh Phật đánh vỡ hư vô giới vách tường biện pháp, mình ngược lại là có thể nếm thử một phen dẫn tới loại này hư vô vũ trụ đồ vật. Cứ như vậy liền có thể đem đối phương trấn áp, có thể hiến tế, cũng có thể luyện hóa lấy được đối phương trí nhớ tin tức. Đáng tiếc, Liễu Thanh âm thầm tiếc hận, không ngừng sửa sang lấy những tin tức này trí nhớ. Rất nhanh hắn đã tìm được không ít tình báo hữu dụng, thậm chí thu được một đoạn liên quan tới thái cổ trí nhớ tin tức tình báo. Thái cổ thời đại, có một trận đại chiến chấn động thế gian, tác động đến toàn bộ vũ trụ. Trận chiến kia căn cứ trí nhớ tin tức biểu hiện là 2 cái vũ trụ đại chiến. Sinh linh đồ thán, vạn vật điêu linh, thái hư giới, vũ trụ mặt tối. Một cái tin tức tràn vào, Liễu Thanh hai mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên minh ngộ tới, tà ác ý chí tới cái gọi là hư vô vũ trụ là chuyện gì xảy ra. Đây là đại vũ trụ một mặt khác, xưng là vũ trụ mặt tối, cũng có thể gọi là ám vũ trụ. Ám vũ trụ, tràn ngập đều là các loại tà ác đồ vật, thuộc về vũ trụ phản diện. Tối tăm, tà ác, khủng bố, tràn đầy phá hư, thú vị địa phương. Liễu Thanh hai mắt sáng rực, hận không thể lập tức mở ra vũ trụ mặt tối đi nhìn một chút. Dạng này địa phương tốt thật phải đi một chuyến. Nơi đó tà ác ý chí, đối người khác mà nói có lẽ rất khủng bố, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng bảo tàng a. Hoàn toàn cũng là một cọc cơ duyên. Đáng tiếc, không có đánh phá hư vô giới vách tường biện pháp. Liễu Thanh một mặt thịt đau, tiếc hận lắc đầu, dường như tổn thất bỏ qua vô số ức một dạng, đau lòng vô cùng. Như có thể tìm tới tiến về thái hư mặt tối biện pháp, vậy liền phát đạt, tựa như là một cái ẩn tàng bảo tàng khổng lồ. Chỉ cần tìm được cửa vào, Liễu Thanh liền có thể nhảy lên trời, triệt để phát đạt, không nói những cái khác. Bắt mấy con tà ác đồ vật hiến tế, liền có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Nhất định phải tìm tới tiến vào biện pháp. Liễu Thanh tâm lý quyết tâm, âm thầm quyết định nhất định muốn tìm tới tiến vào thái hư mặt tối biện pháp. To lớn như vậy bảo khố làm sao có thể bỏ lỡ. Nhìn thấy không lấy. Cái kia chính là sai lầm. Hoàn toàn hấp thu sửa sang lại cái này tà ác ý chí chân linh trí nhớ tin tức về sau. Liễu Thanh thở phào một cái. Đem một số vô dụng trí nhớ tin tức hết thảy chôn vùi biến mất. Chỉ nhớ kỹ một số hữu dụng trí nhớ tin tức. Cái khác toàn bộ loại bỏ. Cuối cùng, Liễu Thanh hoàn thành chỉnh lý. Tỉnh lại, theo hắn thức tỉnh, nhìn thấy phía trước từng đôi tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng ánh mắt. Oanh, trong hư vô, đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn thấy Liễu Thanh tỉnh lại, Thích Gia có chút kinh hãi phân thần. Kết quả bị tà Phật một trận cấm thuật oanh tại thân thể. Tại chỗ đánh nổ kim thân. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi. Vừa vặn nhìn thấy Thích Gia bị đánh bạo tình cảnh. Tà Phật hung hãn vô cùng. Một quyền nhất trưởng, ngưng tụ kim sắc Phật luân. Hắc sắc ma vòng, cả hai hợp nhất oanh bạo Thích Gia. Thích Gia, lên đường đi. Tà Phật hét lớn một tiếng. Hai tay mở rộng vạch một cái. Ma Phật hai bánh cuốn một cái. Đem Thích Gia sụp đổ huyết nhục trực tiếp hút vào. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thích Gia kinh sợ hét lớn một tiếng. Kết quả ma luân chuyển một cái. Răng rắc rảo sát nó chân linh. Thích Gia, cuối cùng vẫn chết tại tà Phật trong tay. Trước sau giải quyết đối thủ này. Tà Phật trong lòng thoải mái. Toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra từng đợt khí tức cường đại. Đây là đột phá ràng buộc. Bước vào một cái càng cao tầng thứ. Dường như phá vỡ một loại nào đó trói buộc. Thế mà ngộ đạo. Đột phá, Liễu Thanh ngoài ý muốn, đánh giá liếc mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tà Phật bản thân bị ràng buộc hạn chế, không cách nào tự do. Hiện tại thân thủ chém giết Thích Gia, tự nhiên phá vỡ trói buộc, cuối cùng thu được tự mình. Dường như nghênh đón một lần trọng sinh, cho nên hắn trực tiếp ngộ đạo đột phá. Đây là chuyện tốt, không tệ, cây đao này càng sắc bén mạnh lớn. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Cái này là đối phó Thích Gia nhất tộc sắc bén dao nhọn. Có thể đâm vào trái tim cái chủng loại kia. Chỉ cần dùng thật tốt. Đối phó Thích Gia thần Phật nhất tộc khẳng định thuận buồm xuôi gió. Có thể một kích tất chúng. Nhân hoàng. Lúc này, Lẫm Đông nữ vương cẩn thận mở miệng hỏi câu. Những người khác khẩn trương nhìn lấy hắn. Sợ trước mắt không còn là trước đó nhân hoàng. Mà chính là cái kia tà ác kinh khủng ý chí. Đại. Đại nhân, là ngươi sao? Tà nhãn thận trọng hỏi thăm. Nó trong mắt quay tròn chuyển động. Phát ra mông lung tà quang. Nhưng cùng cái kia tà ác ý chí chắc hẳn. Kém gấp một vạn lần đây. Không cần đoán bậy. Vật kia đã bị ta diệt. Liễu Thanh khoát khoát tay đánh gãy mọi người suy nghĩ cùng hỏi thăm. Lời nói này rất khẳng định. Để vốn là lo lắng mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Chỉ lại còn là bản người tới hoàng là đủ rồi. Hô, còn tốt, tà nhãn thư giãn xuống tới. Một mặt tim đập nhanh nói. Đại nhân, ngươi không biết, vật kia tặc khủng bố. Đây chính là hư vô chi ma a. Đến từ thái hư mặt tối khủng bố đồ vật. Dính một chút xíu đều muốn ngươi vạn kiếp bất phục a. Tà nhãn dường như hiểu được không ít. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy nó. Bị hắn ánh mắt này nhìn đến rất không được tự nhiên. Tà nhãn vội vàng giải thích nói. Đại nhân, chúng ta vị trí hư vô thế giới. Thì cùng thái hư mặt tối có một tia một luồng liên tiếp. Cách mỗi một đoạn thời gian rất dài. Thái hư mặt tối liền sẽ đả thông một lần. Sau đó liền có vô cùng tà ác đồ vật dũng mãnh tiến ra. Mặc kệ là hư không thần ma. Vẫn là các loại hư vô chủng tộc. Đều như thế hoặc nhiều hoặc ít bị hắn nhóm ảnh hưởng. Nói đến đây, tà nhãn lộ ra một chút hồi hộp cùng hoảng sợ. Dường như nhớ ra cái gì đó đáng sợ tao ngộ cùng đồ vật. Hư không thế giới sao? Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên tìm được tiến vào biện pháp. Hư không thế giới. Liền có liên tiếp thái hư mặt tối thông đạo. Đây chính là một đầu trọng yếu tình báo a. Hắn nhìn trước mắt tà nhãn. Cái đồ chơi này vẫn có chút dùng. Ngươi đến từ thái cổ. Có thể hay không tìm cơ hội mang ta tiến vào ngươi chỗ vùng hư không kia thế giới. Hắn nói thẳng sảng khoái mở miệng hỏi. Tà Nhãn nghe khẽ run lên, hoảng sợ nói, đại nhân, không nên đi đi, chỗ đó rất khủng bố, ta đi ra thì không muốn đi trở về. Ở nơi đó, có càng đáng sợ đồ vật nắm trong tay toàn bộ hư không thế giới. Bất luận cái gì hư không sinh linh đều muốn bị trưởng khống. Nó đối tại hư không thế giới có thật, sâu bài xích cùng cảm giác sợ hãi. Cả một đời không muốn đi trở về. Có loại sự tình này. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn lấy hoảng sợ Tà Nhãn, giống như không phải giả. Chẳng lẽ hư không thế giới còn có cái gì đại khủng bố không thành? Trưởng khống hư không thế giới kinh khủng tồn tại. Có thể nói một chút ngươi nâng lên trưởng khống hư không thế giới cái kia tồn tại sao? Khác ý nghĩ nhất động mở miệng hỏi. Không thể nói, không thể nói. Tà Nhãn lập tức biến đến khủng hoảng cùng khẩn trương lên. Nó cảnh cáo nói, đại nhân chớ có hỏi nữa. Một khi nhắc đến hắn, ngay lập tức sẽ bị cảm ứng. Trực tiếp ngăn cách hư vô có thể đưa ngươi chấn sát. Thật có lợi hại như vậy. Liễu Thanh có chút kinh nghi bất định. Hiển nhiên cũng không thể nào tin được Tà Nhãn. Bất quá vẫn là không có tiếp tục hỏi lại. Mà chính là yên lặng ghi vào tâm lý. Chờ đợi có cơ hội tiến về hư không thế giới lại biết rõ ràng. Ngô Hoàng, may mắn không làm nhục mệnh, đã diệt Thích Gia. Lúc này, Tà Phật trở về, cả cá nhân trên người không còn mảy may ma khí, càng không có Phật quang cùng Phật lực, trên thân chảy lộ ra ngoài một cỗ hoàn toàn mới đặc thù khí tức. Hắn hoàn thành Phật ma chỉnh hợp, triệt để lột xuống ma Phật ràng buộc ảnh hưởng, đi ra một đầu thuộc về mình đại đạo. Không tệ, tôn này thánh Phật bất diệt kim thân ngươi còn cần không? Hắn đầu tiên là tán thưởng một câu, mới xuất ra thánh Phật kim thân mở miệng hỏi thăm. Tà Phật phủi mắt thánh Phật bất diệt kim thân, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt một mảnh yên tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Không cần, ta đã trải qua tìm tới chính mình đại đạo, không cần những vật này. Tà Phật một mặt bình tĩnh, dường như hiểu rõ chính mình đại đạo sau cả người đều biến đến không đồng dạng. Vậy ta thì nhận. Liễu Thanh gật gật đầu không nhiều lời, trực tiếp thu hồi thánh Phật bất diệt kim thân. Thứ này mang về cho Đông Hoàng phân thân luyện hóa hấp thu lớn mạnh chính mình nội tình cùng thực lực. Đi thôi, phía trước có lấy một mảnh rối loạn thời không, trước đi xem một chút, hảo hảo thu về đồ vật. Liễu Thanh chậm chậm mở miệng nói một cái tin tức kinh người. Tại phía trước trong bóng tối, có một mảnh rối loạn thời không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.